bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, phần 127. Mọi người tránh ở lùm cây sau, nhìn đến một cái tiểu trình nói thôn dân từ đường núi qua đi. Lúc này mới đối tiểu trình nói có nhất định tín nhiệm mơ siêu bị tiểu trình gọi vệ ca nam người chơi. Hắn nhìn hạ người chơi khác trầm tư bộ dáng, nhìn nhìn lại tiểu trình một bộ vệ ca ngươi nhất định phải tin tưởng ta biểu tình. Hắn chỉ phải thật sâu thở dài, tiểu trình nói hắn tin một bộ phận, hắn tin tưởng nàng là trọng. Tới, nàng nói chính mình có thời gian trọng tới đạo cụ, loại chuyện này. Nói dối thực không cần thiết, vốn dĩ loại này đạo cụ liền rất dễ dàng khiến cho họa sát thân, vệ ca. Đã thấy được bên cạnh có nam người chơi trong ánh mắt có ý biến thái. Đường hắn dùng ánh mắt cảnh cáo khi, cái kia nam người chơi kịp thời mà cúi đầu, vệ ca có thể tin tiểu trình nói thế giới trọng tới điểm. Này, nhưng hắn không tin nàng nói trọng tới số lần, cùng nàng đối tay mới nhắc nhở nguyện vọng hai chữ giải thích. Cũng không tin nàng nói hai lần trọng tới nguyên nhân, vệ ca trực giác tiểu trình lời nói đối bọn họ. Có quá nhiều dấu giếm mơ siêu nhưng không có biện pháp chính là, tiểu trình quá tín nhiệm hắn, liền nàng có khi không nghịch chuyển đạo cụ cùng với bọn họ trọng đã. Tới đều nguyện ý nói cho hắn, nhân tiện cũng làm người chơi khác biết chuyện này, tiểu trình đối hắn tín nhiệm làm vệ ca cảm thấy. Bất đắc dĩ lại mờ mịt, hắn là thật sự không quen biết cái này cô nương, hắn cũng vô pháp đối tiểu. Trình giống nàng đối chính mình như vậy tín nhiệm mơ siêu vệ ca chỉ phải ra tiếng nói. Chúng ta cấp tiểu trình một chút tín nhiệm đi, chúng ta hiện tại phái người trộm đi trong thôn hỏi thăm. Nghiệm chứng một chút nàng lời nói chân thật tính, tiểu trình, người cảm thấy đâu? Tiểu trình đối những người khác cái nhìn cũng không để ý, nàng nghe được vệ ca nói. Đối nhìn qua người chơi khác nói, các ngươi muốn làm cái gì tùy các ngươi. Tiểu trình đối vệ ca cùng đối người chơi khác là hai phó. Gương mặt đối mặt người trước, nàng là ngữ khí nhu hòa, nhưng đối mặt người sau, nàng là ngữ khí mang lên điểm bài xích thái độ. Tiểu trình nói, vệ ca, chúng ta đi tìm người kia đi. Ta đã biết nàng cụ thể vị trí, chúng ta lần này chuẩn bị sẵn sàng xuất kích, tuyệt đối có thể hoàn thành nhiệm vụ, vệ ca đông cứng mà đối tiểu trình cười cười, này tự quyết định. Cô nương còn không có nghe ra hắn ý tứ trong lời nói là hắn không tín nhiệm nàng, hắn cũng muốn đi. Trong thôn hỏi thăm một chút, nhìn xem có phải hay không cùng tiểu trình nói tương phù hợp, vệ ca nói. Nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì chúng ta còn không rõ ràng lắm. Chúng ta vẫn là đi trước trong thôn điều tra nhìn nhìn lại. Nơi này đợi cũng không thoải mái. Chúng ta vẫn là rời đi đi, bọn họ hiện tại tránh ở lùm cây. Không gian nhỏ hẹp lại tễ. Đãi lâu rồi còn có chút nhiệt tiểu trình nghe được vệ ca nói, nàng không phải nghe không hiểu lời. Nói ngoại chi ý, chỉ là vệ ca phía trước đều là giữ gìn nàng, nhưng là lần này. Vệ ca lời trong lời ngoài đều là đối nàng xa cách tiểu trình tay sờ soạng tới rồi trong túi một cái. Đồng hồ quả quyết đạo cụ, nàng muốn lại lần nữa trọng tới sao? Lúc này đây vệ ca hình như là sẽ không giúp nàng, chính là lại tới một lần. Vệ ca khả năng cũng sẽ không giúp nàng, rõ ràng lần này cùng thượng một lần tình hình không sai biệt. Lam mơ siêu nàng lúc này đây so với trước càng thêm thẳng thắn thành khẩn. Nàng còn nỗ lực mà tranh thủ vệ ca tín nhiệm mơ siêu vì cái gì vệ ca lần này cần như vậy cảnh giác. Nàng nhận thức cái kia hảo tâm khuyên nàng vệ ca, giống như vĩnh viễn sẽ không tái kiến, tiểu trình nhìn một hồi vệ ca. Xem đến vệ ca thiếu chút nữa nổi lên một thân nổi da gà, cái này quá trình. Người chơi khác đã lục tục rời đi lùm cây. Một lần nữa về tới trên đường núi, tiểu trình nhớ tới trọng tới phía trước vệ ca cùng nàng nói qua. Nói, muốn nàng thiếu dùng thời gian này loại đạo cụ, cái này đạo cụ càng dùng càng tuyệt vọng, cuối cùng. Nàng buông lỏng ra chính mình nắm đạo cụ tay, đồng thời thu hồi ánh mắt tiểu trình xoay người rời đi lùm cây, còn ở lùm cây vệ ca hồi tưởng tiểu. Trình mới vừa xem chính mình ánh mắt, hắn cảm thấy chính mình vẫn là ly tiểu trình cái này sờ không? được nàng tâm tư nữ nhân xa một chút, Tiểu Trình mới vừa ánh mắt kia. Như là muốn đem hắn giết giống nhau, vệ ca trong tay nắm lấy đạo cụ. Chuẩn bị tùy thời ứng đối, Tiểu Trình đột nhiên tập kích 8 gã người chơi ở trên đường núi hội. Hợp, trong đó một vị thân phận là người chơi lâu năm. Diện mạo trung thượng, điềm tĩnh ôn nhu người chơi nữ mở miệng nói. Tiểu Trình nói chúng ta trọng đã tới 2 lần, một lần là lên núi, một lần là đi trong thôn. Khả năng các ngươi đối Tiểu Trình nói có chút hoài nghi. Ta là tin tưởng Tiểu Trình, người chơi nữ đối Tiểu Trình thân thiện mà cười cười, Tiểu Trình tránh đi ánh mắt của nàng, sắc mặt không thể nói khó coi, nhưng là cũng hảo không đến chạy đi đâu, ở đây người. Nhân tình cũng có mấy cái, tỉ như vệ ca, bọn họ nhìn ra Tiểu Trình đối vị này người chơi nữ bài xích, người chơi nữ thấy Tiểu Trình không thích nàng, nàng trên mặt biểu tình không quá biến hóa. Chỉ là không hề đối Tiểu Trình lộ ra tươi cười, nàng vẫn là dựa theo ban đầu ngữ tốc. Nói ra ý nghĩ của chính mình, ta đồng ý vệ ca nói. Chúng ta đi trong thôn điều tra, nhưng chúng ta lần này có thể làm ra điểm thay đổi. Chúng ta âm thầm điều tra thăm dò, đừng làm cho thôn dân phát hiện. Tiểu Trình cũng nói, nàng trải qua quá lần đó chúng ta đi trong thôn, kết quả phản bị thôn dân xua đuổi. Trong thôn hẳn là cất giấu bí mật, sẽ không đối ngoại nhân nói, người chơi nữ cái này đề nghị đạt được đại gia nhận đồng, đương nhiên. Tiểu Trình không ở phát biểu cái nhìn người bên trong, nàng đối người chơi nữ thành kiến mọi người đều nhìn ra được tới, đại gia cảm thấy mặc kệ Tiểu Trình. Nói có phải hay không thật sự, nhưng đề phòng một chút thôn dân luôn là không sai, có thể dựa theo người chơi nữ đề nghị là mơ siêu này mấy người thương lượng một trận. Quyết định phái ra có đạo cụ trong người người chơi lâu năm trộm tiến vào trong thôn đi nghe góc. Tường, đến nỗi tay mới người chơi bên này, vẫn là lưu lại cái người chơi lâu năm nhìn bọn họ. Để ngừa bọn họ ra ngoài ý muốn, Tiểu Trình cuối cùng bị đề cử thành cái này lưu thủ người chơi lâu. Nam mơ siêu mọi người vào thôn mục đích một bộ phận là vì nghiệm chứng nàng lời nói chân thật tính. Nàng lưu lại thuận lý thành chương, vệ ca nhìn ra Tiểu Trình thần sắc khó chịu. Đồng thời mặt khác người chơi lâu năm sôi nổi chiều hắn đưa qua ánh mắt. Làm hắn chạy nhanh trấn an Tiểu Trình, vệ ca cảm giác chính mình bị đồng đội bán, hắn là một chút đều. Không muốn cùng Tiểu Trình giao lưu, cô nương này nhìn đến hắn liền một bộ cùng loại hắn là phụ lòng người biểu tình. Nhưng hắn căn bản là không có trọng tới phía trước ký ức. Căn bản không biết Tiểu Trình cùng hắn là từng có như thế nào quan hệ, hơn nữa. Vệ ca cảm thấy lấy chính hắn đối chính mình hiểu biết. Hắn khẳng định sẽ không thích Tiểu Trình người như vậy, cho nên bọn họ hai cái tuyệt đối không có. Cảm tình thượng gút mắt, chẳng lẽ là Tiểu Trình yêu thầm hắn? Vệ ca chính mình phủ nhận cái này khả năng, hắn có tự mình hiểu lấy, hiện tại cái này tình huống. Tiểu Trình chỉ tín nhiệm hắn. Chỉ có thể hắn ra mặt trấn an Tiểu Trình, vệ ca không có biện pháp. Hắn bày ra khẩn cầu bộ dáng, nói, Tiểu Trình, làm ơn ngươi, Tiểu Trình thấy được vệ ca do dự toàn bộ quá trình, vệ ca càng là như vậy. Nàng càng là nhớ tới không có trọng tới phía trước, nhất định sẽ nhân nhượng nàng cái kia vệ ca là người tốt. Hứa hẹn quá cơ bản liền sẽ làm được người tốt, sẽ đứng ở nàng bên này thế nàng ngăn cản người chơi khác. Mà không phải như bây giờ đứng ở người chơi khác bên kia thuyết phục nàng người, nàng giống như sẽ không còn được gặp lại như vậy tốt vệ ca, nếu lại trọng tới. Giống như cũng không có gì ý nghĩa, loại này đồng dạng sự tình. Nàng lặp lại cũng có 4 lần, nếu lại một lần nữa tới. Tiểu Trình cũng không xác định chính mình có thể hay không kiên trì trụ, hơn nữa cái kia kêu cố dĩ. An nữ nhân. Không phải nàng một người có thể đối phó, từ từ này đó người chơi điều tra rõ cũng không sao. Đến lúc đó bọn họ cùng đi đối phó nữ nhân kia, Tiểu Trình lập tức suy nghĩ rất nhiều. Nhưng nàng ánh mắt vẫn là nhịn không được ngừng ở cái này nhìn nàng ánh mắt cảnh giác vệ ca trên. Mặt lại tới một lần, giống như hết thảy đều thay đổi, Tiểu Trình trầm mặc một hồi. Cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Đồng ý lưu thủ tại chỗ nhìn tay mới các người chơi, vệ ca chờ 4 cái người chơi lâu năm có đạo cụ. trong người, đảo mắt biến mất ở Tiểu Trình đám người trong mắt Tiểu Trình nhìn mắt ở đây tay mới người chơi. Ánh mắt rời về phía đường núi cuối, vệ ca đám người biến mất địa phương, mặt khác tay mới người chơi thấy Tiểu Trình loại này cự người. Với ngàn dặm ở ngoài thái độ, bọn họ cũng đều không dám tiến lên lôi kéo làm quen. Do hỏi thân trò chơi tương quan hạng mục công việc tức khắc. Hết thảy im ắng, thời gian qua đến cực chậm mơ siêu cũng không biết qua đi bao lâu, bầu trời thái dương. Như là không có như thế nào di động, cao cao dắt vệ ca chờ bốn gã người chơi lâu năm thân ảnh xuất hiện ở Tiểu Trình đám người trong. Mắt Tiểu Trình thấy vệ ca, liền chạy tới, nàng hành động làm vệ ca trừ trừ khóe miệng. Có điểm tiếp thu không tới. Nhưng là lại không dám cùng nàng nói, bởi vì hắn mới vừa tính toán mở miệng. Tiểu Trình trong mắt liền có thủy quang, vệ ca nào dám đề một chữ, đãi nhân tụ tập tề. Vệ ca không nói gì, mở miệng chính là lúc trước vị kia đề nghị đại gia âm thầm thăm dò người chơi nữ. Nàng nói, sự tình đã điều tra xong, năm trước có học sinh lại đây du lịch. Ngoài ý muốn phát hiện Sơn Thần Miếu là mấy cái thôn dân hư cấu ra tới. Những cái đó thôn dân cầm Sơn Thần ngụy trang đi khác thôn lừa gạt tiền tài. Vì phòng ngừa tin tức để lộ, bọn họ giết lại đây du lịch toàn bộ ban học sinh. Nói dối bọn họ là xúc phạm Sơn Thần mà chết, những cái đó thôn dân hiện giờ được đến báo ứng. Bọn họ lần lượt tử vong, chúng ta đi tra thời điểm. Phát hiện không sai biệt lắm mỗi nhà mỗi hộ đều chết hơn người, người chơi nữ nói ra chính mình. Quan điểm, chúng ta lần này trò chơi tay mới nhắc nhở nguyện vọng. Ta tưởng hẳn là cùng những cái đó chết đi học sinh có quan hệ. Có thể là chúng nó tạo thành trong thôn lục tục có thôn dân tử vong. Chúng nó nguyện vọng vô cùng có khả năng là đem chúng nó chân thật nguyên nhân chết công bố với. Chúng Tiểu Trình nghe đến đó. Nàng nói, người suy nghĩ nhiều, cùng những cái đó thôn dân không quan hệ, chúng nó nguyện vọng tuyệt đối là cái kia người may mắn. Vệ ca, chúng ta đi tìm cái kia người may mắn, nếu này đó người chơi không tin nàng lời nói. Tiểu Trình không tính toán dẫn bọn hắn đi tìm Cố Dĩ An, Tiểu Trình nhìn về phía vệ ca né nhanh. Qua Tiểu Trình ánh mắt, hắn giả khụ một tiếng, nói. Chúng ta theo dõi tới rồi bọn họ ném giết người công cụ địa phương. Bọn họ chột dạ ở nơi đó dâng hương. Cái này chứng cứ cũng có. Chúng ta có thể đi báo nguy. Làm thế giới này người tới xử lý chuyện này, hắn nói là đối người chơi nữ lời nói một cái bổ. Sung Tiểu Trình quay đầu trừng mắt nhìn người chơi nữ liếc mắt một cái. Lại quay lại tới chấp nhất mà nhìn vệ ca không có biện pháp. Chỉ có thể nói ra chính mình chân thật ý tưởng, hắn nói. Tiểu Trình, chúng ta đi hỏi thăm, được đến tin tức cùng ngươi cung cấp có xuất nhập, chúng ta thảo luận cho rằng chúng nó nguyện vọng hẳn là đem những cái đó thôn dân đem ra công lý. Như vậy đi, chúng ta vẫn là đi trước báo nguy không thể làm chúng ta thông quan, chúng ta lại đi tìm cái kia ngươi nói người may mắn, tuy rằng vệ ca không cảm thấy bọn họ đã đoán. Sai, hắn như vậy nói chỉ là vì qua loa lấy lệ Tiểu Trình nơi nào sẽ nghe không ra vệ ca. Lời nói có lệ, nàng không nói gì mà nhìn vệ ca, cái này vệ ca không phải nàng nhận thức cái kia sẽ đem nàng trở. Thành đồng đội, thiệt tình đối nàng vệ ca Tiểu Trình đứng ở tại chỗ. Nhắm mắt nàng có thể phát giác chính mình giờ phút này cảm xúc nàng ở thương tâm ơ siêu nàng rất. Muốn khóc nàng chỉ có thể một người, bởi vì nàng đồng đội đã không có, nhưng nàng không nghĩ một. Người, Tiểu Trình mở bừng mắt, nàng nói, các ngươi ấn các ngươi nói là mơ siêu ta chỉ nói cho các ngươi một sự kiện. Các ngươi nhất định sẽ thất bại, nàng lời nói lệnh có mấy cái người chơi nhịn không được chiều nàng. Đầu đi hơi mang chán ghét ánh mắt, đại gia nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thời điểm. Người này còn nói mát, không khỏi quá không thảo hỉ, nếu không phải vệ ca kiên quyết chiều người. Chơi khác lắc đầu, ngăn lại người chơi khác hành động. Có người chơi thật sự tưởng đối Tiểu Trình động thủ, Tiểu Trình không tham dự hành động. Nhưng nàng gián vệ ca, vẫn là cùng các người chơi cùng rời đi, các người chơi vì có thể mau chóng báo nguy. bọn họ đoạt một chiếc thuộc về thôn dân xe ba bánh. Khai ra thôn, sau đó ở người qua đường chỉ lộ hạ. Khai hướng cục cảnh sát, thế giới này cảnh sát hành động lực cũng không thấp, cái này án kiện đề cập. Người chết nhiều, vệ ca bọn họ lại kỹ càng tỉ mỉ nói gây án công cụ địa điểm mơ siêu giữa trưa. Mấy chiếc xe cảnh sát tiến vào toàn bộ thôn, này trung gian ra cái nhạc đệm. Có vị thôn dân cho rằng cảnh sát là Quy Thuận còn hắn bị cướp đi xe ba bánh. Hắn hoan thiên hỉ địa đem cảnh sát người nghênh vào thôn. Do hỏi cảnh sát có phải hay không nhận được hắn hôm nay buổi sáng báo án cố ý lại đây hiểu biết vụ án, mặt khác thôn dân cũng cho rằng cảnh sát tới mục đích chính là vị này thôn dân ngộ nhận vì như. Vậy, những người đó căn bản không có trốn, cũng không có rời đi gây án công cụ, ở vệ ca chờ người chơi chỉ ra và xác nhận hạ. Gây án công cụ bị tìm ra. Tương quan nhân viên bị bắt, các người chơi nhìn cảnh sát người bắt trong đó mấy hộ thôn dân. Hết chương.